bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 16, phản đòn, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao, giữa lông mày Kỳ An Ninh đều toát ra ý cười. Văn Dụ, anh đúng là một tên lưu manh. Cô nói, Văn Dụ kinh ngạc, chẳng lẽ Kỳ An Ninh có thuật đọc tâm, biết lúc nãy trong đầu anh đang nghĩ gì? Anh nhìn kỹ cô thấy ánh mắt cô trong vắt sáng tỏ, không chút mập mờ. Giống như cô vừa nói một câu trần thuật vậy, làm anh có chút nghĩ không ra. Kỳ An Ninh vừa gỡ xuống áp lực nặng nề, cả người đều thoải mái, mặt mày mang ý cười, khuôn mặt như phát sáng, nói. Tôi vẫn muốn nói câu kia, tôi chỉ muốn làm bạn bè với anh. Loại chuyện này không thể cưỡng cầu, anh không muốn thì thôi. Ngoặc kép, Văn Dụ kêu một tiếng, này, đang muốn nói chuyện thì có người gọi tên Kỳ An Ninh. Hai người quay đầu, người gọi Kỳ An Ninh là lớp trưởng lớp cô Mạnh Hân Vũ. Cô ấy đang cùng mấy người bạn cùng lớp đi ra ngoài trở về trường. Kỳ An Ninh bỏ lại cho Văn Dụ một câu. Bạn học gọi tôi, rồi chạy đi, cô chạy tới chỗ Mạnh Hân Vũ, hỏi. Đi dạo phố à, có hai nữ sinh đang cầm trên tay mấy cái túi giấy, giống như đi dạo qua mấy cửa hàng nhỏ bên ngoài trường học. Ngoặc kép, Mạnh Hân Vũ nói, cùng mọi người ra ngoài mua ít đồ. Trong này, mấy nữ sinh đều không quen với Kỳ An Ninh, chỉ có Mạnh Hân Vũ nói được hai câu, vừa rồi cũng là cô gọi Kỳ An Ninh. Nhưng cô ấy nói xong lại quay sang lườm nữ sinh khác một chút. Nữ sinh kia là người luôn muốn làm hoa khôi lớp, hoa khôi khoa kiếp trước mấy lời đồn đại về Kỳ An Ninh chủ yếu xuất phát từ Tôn Nhã Nhàn. Ánh mắt cô ta lấp lóe, xen vào hỏi, người vừa rồi nói chuyện với cậu là Văn Dụ năm ba à? Cô ta vừa rồi đi về phía này, lập tức chú ý đến Văn Dụ, lại nhìn kỹ thấy nữ sinh đang nói chuyện với Văn Dụ không phải là Kỳ An Ninh kiêu ngạo lạnh lùng kia. Trong lòng cô có chút tâm tư, nhưng cô ta với Kỳ An Ninh quan hệ không tốt lắm, cô ta liền thọc Mạnh Hân Vũ một chút, khiến Mạnh Hân Vũ gọi Kỳ An Ninh. Mạnh Hân Vũ quay đầu thấy Kỳ An Ninh, không nghĩ nhiều liền gọi. Gọi xong mới nhận ra Kỳ An Ninh đang nói chuyện với một soái ca chân dài. Cô hình như gọi không đúng lúc thì phải. Đầu óc cô ấy cũng thông minh, lúc này thấy Tôn Nhã Nhàn mở miệng hỏi soái ca kia, hình như hiểu được mình bị Tôn Nhã Nhàn lợi dụng. Hai nữ sinh khác tò mò nói, người kia là Văn Dụ à, đẹp trai thật đấy, ngoặc kép, cao quá đi, anh ấy cao bao nhiêu vậy? Ngoặc kép, mấy cô đã được Tôn Nhã Nhàn giới thiệu qua về đại danh Văn Dụ, vừa rồi được nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền. Dáng người cao, không mặt cứng rắn, bừng bừng khí khái hào hùng. Hơn nữa nhìn qua trông rất thành thục, đúng là năm ba không giống với mấy nam sinh ngây thơ trong lớp. Tớ cũng không biết, ngoặc kép, cô nghĩ một chút, nói. Có lẽ là khoảng 1m8, ngoặc kép, tớ nghĩ là hơn, một nữ sinh nói, vóc dáng bọn mình cũng tương đương nhau, cậu đứng kém anh ấy một cái đầu chắc chắn phải hơn 1m8. Ngoặc kép, Tôn Nhã Nhàn hỏi, lần trước nghe nói các cậu có quen biết, làm thế nào cậu quen với Văn Dụ, tớ nhớ cậu không phải người bản địa, ngoặc kép, Kỳ An Ninh lạnh nhạt trả lời. Quen nhau ở nhà ăn của trường. Ngoặc kép, mấy nữ sinh yên tĩnh một giây, lập tức hưng phấn. Hòa, anh ấy tới bắt chuyện với cậu thật à? Ngoặc kép, có phải muốn theo đuổi cậu không? Ngoặc kép, trời ạ, đây là khung cảnh bên trong đại học mà tớ tưởng tượng. Ngoặc kép, Kỳ An Ninh đang đợi mấy câu này. Kỳ An Ninh không phải bánh bao. Góc chuyện audio.com, cũng không phải không biết nói chuyện. Chỉ là kiếp trước lời đồn đã thành, Văn Dụ lại ra vẻ cuốn chặt lấy cô cho dù cô có 10 cái miệng cũng vô dụng. Huống hồ cô một người mà phải gánh cuộc sống của hai người, phải bôn ba mệt nhọc không thừa sức lực mà dây dưa nhiều nhiều với những bạn học đã cho cô là đứa con gái hám giàu. Chẳng qua chỉ là 4 năm bạn học thôi, đợi đến lúc tốt nghiệp chẳng ai nhớ ai. Nhưng cô không nghĩ tới, cô không đợi được đến ngày tốt nghiệp mà kiếp này, cơ hội lại tới, Kỳ An Ninh cảm thấy có thể tránh được vết xe đổ. Anh ấy đúng là có ý đó, Kỳ An Ninh thẳng thắn thừa nhận, có nam sinh muốn theo đuổi cô cũng không phải việc cần giấu, có gì mà không thể nói. Mấy người Mạnh Hân Vũ càng kích động liên tiếp truy hỏi. Sau đó thì sao, sau đó thì sao, ngoặc kép, Kỳ An Ninh mỉm cười sau đó phá vỡ mấy bong bóng màu hồng của mấy cô nàng. Hàn huyên trò chuyện cảm thấy không hợp, ngoặc kép, à, các cô gái vỡ mộng, theo các cô chỉ cần không thấy ghét đối phương, nếu nam sinh đủ cao đủ soái nếu tới tỏ tình thì sẽ tiếp nhận. Dù cho không có cảm giác cũng có thể đi từ bạn bè lên từ từ tìm cảm giác. Chủ yếu là do chênh lệch về trình độ kinh tế quá lớn. Kỳ An Ninh nói, nhà anh ấy có điều kiện rất tốt, tiền tiêu thoải mái, tình huống của tớ mấy cậu biết mà, không phù hợp lắm. Với cả tớ phải làm thêm rất nhiều, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Tớ đã nói rõ với anh ấy, ngoặc kép, lúc cô nói chuyện đầu nghiêng về một bên, ánh nắng chiếu đôi mắt đen nhánh của cô thành màu nâu nhạt, làn da trắng óng ánh hiện ra ánh sáng dịu dàng. Mấy người Mạnh Hân Vũ đều ngơ ngẩn, trong thời khắc đó, trong lòng cùng sinh ra một ý nghĩ, Kỳ An Ninh thật xinh đẹp. Rõ ràng là cùng tuổi, rõ ràng đều mới từ học sinh trung học trở thành sinh viên, nhưng giữa lông mày Kỳ An Ninh lại giống như trưởng thành hơn bọn họ mấy phần. Vẻ xinh đẹp yên tĩnh này không phải chỉ ở tướng mạo, mà là khắc ở giữa lông mày, sâu trong đôi mắt. Cũng không lạ tại sao Văn Dụ là một người con trai cao giáo đẹp trai như vậy lại muốn bắt chuyện ở nhà ăn. Mấy nữ sinh nhịn không được mà hâm mộ cô, Tôn Nhã Nhàn lại phì cười nói. Cậu đang đùa à, không phải cậu biết nhà Văn Dụ có tiền à, nếu cậu làm bạn gái anh ấy, cậu còn phải đi làm thêm làm gì? Tiền một tháng cậu kiếm được còn chưa đủ cho người ta đổ xăng ý. Ngoặc kép, cho dù nụ cười tươi như hoa cũng không thể che giấu sự ghen ghét trong đáy mắt. Kiếp trước Tôn Nhã Nhàn không theo đuổi được Văn Dụ, nên sinh ra ghen ghét cô ta giống như rắn độc chạy đi khắp nơi rêu rao nói xấu Kỳ An Ninh, dội nước bẩn lên người cô. So sánh với mấy người ngây thơ như Mạnh Hân Vũ, Kỳ An Ninh rõ ràng thấy Tôn Nhã Nhàn là loại bên ngoài xinh đẹp bên trong xấu xí. Ánh mắt cô lạnh lùng hỏi, cậu đang nói tới chuyện yêu đương hay được bao nuôi? Ngoặc kép, sắc mặt Tôn Nhã Nhàn không tốt bắt đầu gây sự. Như thế nào, chẳng nhẽ không phải, ngoặc kép, Kỳ An Ninh mỉm cười. Tớ vừa nói là nhà Văn Dụ quá giàu, khả năng kinh tế của tớ có hạn, nếu như quen với anh ấy, tớ chắc không có đủ tiền. Cho nên, tớ đã cự tuyệt anh ấy. Ngoặc kép, Tôn Nhã Nhãn tranh luận, trai gái yêu đương, nếu điều kiện kinh tế tốt một chút thì gánh vác chi phí thì có sao? Hoặc là cậu để anh ta chịu nhiều, mình chịu ít. Ngoặc kép, có thể, còn trai gánh, góc chuyện audio.com, vác chi phí yêu đương, kiểu này tớ cảm giác có thể. Chỉ cần hai bên đều vui lòng là được. Kỳ An Ninh vui vẻ gật đầu đồng ý, nhưng lại chuyển hướng nói. Nhưng tớ vừa nói tớ vì phải làm thêm nên không có thời gian yêu đương. Cậu lại nói tới quen biết với con trai có tiền thì không cần làm việc vất vả. Ngoặc kép, Kỳ An Ninh bình tĩnh nói. Mong cậu hiểu rõ tớ làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt với tiền thuốc của bà ngoại, số tiền này không phải dùng cho chuyện yêu đương. Nếu cậu cảm thấy cậu cùng với người ta ở chung một chỗ thì bản thân không phải kiếm tiền nữa, chẳng lẽ cậu muốn người ta phải bỏ tiền ra nuôi cả nhà cậu à? Nếu cậu nghĩ như vậy thì chắc chẳng phải yêu đương gì. Tớ cảm thấy cậu đang bán thân đấy, không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, kiếp trước Tôn Nhã Nhàn chụp lên đầu cô mấy thứ dơ bẩn, kiếp này Kỳ An Ninh vượt lên trước chụp lại lên đầu Tôn Nhã Nhàn. Cậu, Tôn Nhã Nhàn tức đỏ cả mặt nhưng không phản bác được mấy suy luận của Kỳ An Ninh. Suy luận của Kỳ An Ninh dựa trên cơ sở mấy câu cô ta vừa nói lúc nãy, chẳng qua cô chỉ giải nghĩa rõ hơn chút thôi. Mà lúc Tôn Nhã Nhàn nói mấy câu kia, rõ ràng toàn vị chua lòm ám chỉ nhà Văn Dụ có tiền, Kỳ An Ninh có thể sống dựa vào Văn Dụ. Chẳng qua là bị Kỳ An Ninh che giấu thôi. Mạnh Hân Vũ nhìn hai người vài lần, Mạnh Hân Vũ dù sao cũng là lớp trưởng, cô ấy kéo cánh tay Kỳ An Ninh nói. Không phải đang nói về trai đẹp à, sao lại cãi nhau rồi? Ngoặc kép, Tôn Nhã Nhàn nhận lấy bậc thang, muốn đi xuống. Đúng vậy, chỉ đùa chút thôi, nghiêm túc vậy làm gì? Ngoặc kép, hóa ra là nói đùa à, đều là sinh viên, học hành khổ cực nhiều năm như vậy mới đỗ được hoa đại, không thể nào suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tìm bạn trai có tiền, sống dựa vào mấy người giàu có, tớ biết cậu đang đùa mà. Kỳ An Ninh nở nụ cười, tớ cũng vậy. Ngoặc kép, dựa vào kim chủ và mấy người giàu có đều là những thứ kiếp trước Tôn Nhã Nhàn dùng để nói Kỳ An Ninh. Hôm này cuối cùng Kỳ An Ninh cũng có thể trả lại, cảm thấy như có ngụm khí bẩn được thoát ra ngoài, trong lòng trở nên dễ chịu hơn nhiều. Sắc mặt Tôn Nhã Nhàn khó coi hơn, cô ta miễn cưỡng cười nói. Tớ đi tới mấy hàng quà vặt mua ít đồ, mọi người về lớp học trước đi. Liền vội vàng bỏ đi, không nhìn ra mồm mép cậu lợi hại như thế đấy. Mạnh Hân Vũ nhe răng cười, cánh tay cô ấy vẫn đang kéo tay Kỳ An Ninh. Nếu nữ sinh như cô ấy đi căn ngăn sẽ tới kéo một trong hai người đang cãi nhau, đây là hành vi tự nhiên. Nhưng lúc cô ấy vươn tay, theo bản năng liền chọn Kỳ An Ninh. Thật sự thì, lúc Tôn Nhã Nhàn nói câu kia cũng không phải là ý Kỳ An Ninh nói kia. Mạnh Hân Vũ mặc dù không phải sinh viên nghèo khó, nhưng áp lực kinh tế trong nhà cũng rất lớn, đối với Kỳ An Ninh có thể hiểu. Tôn Nhã Nhàn dùng giọng điệu âm dương quái khí kia cũng làm cô ấy cảm thấy không thoải mái. Kỳ An Ninh mặt thì tươi cười nhưng lại nói cô ta tới mức á khẩu không trả lời được, trong lòng Mạnh Hân Vũ cũng thấy rất vui sướng. Không riêng gì cô ấy, hai nữ sinh khác cũng nói. Nói đùa cũng phải có mức độ chứ, nói chuyện chua chát như thế đúng là làm cho người ta khó chịu. Ngoặc kép, cô nàng ấy đang nói đến Tôn Nhã Nhàn, không phải ai cũng ngốc. Một cô gái xinh đẹp vừa thừa nhận mình được một anh chàng vừa có tiền vừa đẹp trai theo đuổi, một người khác đã vội nói chuyện châm chọc đủ. Góc chuyện audio.com hướng tìm cách hạ thấp, ai mà không nghe thấy vị chua trong này chứ? Đúng vậy, bình thường thấy cậu ấy xinh đẹp lại tốt tính, rất có mặt mũi, không nghĩ là kiểu người như thế. Một nữ sinh khác cũng nói, tân sinh năm nhất vừa tới hoàn cảnh mới, chính là giai đoạn tìm kiếm những người bạn hợp nhau. Lúc tập huấn quân sự là lúc lập lên tình chiến hữu, mọi người nhanh chóng có cảm tình với nhau, nhưng vẫn bị ngăn lại do tính cách khác nhau. Khoảng thời gian trở về trường học mất một khoảng thời gian để các đoàn thể điều chỉnh nội bộ. Kỳ An Ninh không tham gia tập huấn quân sự cũng không hay đi cùng lớp, bỏ lỡ hai cơ hội tốt để thân thiết với mấy bạn trong lớp. Kiếp trước cô từ bỏ việc giải thích cho mình, cũng từ bỏ việc giao lưu với bạn học để cho mình trở thành cá thể đơn độc bên ngoài quần thể. Một kiếp này, trong lòng cô còn khúc mắc, lúc đầu không định thân thiết với mấy bạn cùng lớp, nào ngờ chỉ vì một lần tranh cãi với Tôn Nhã Nhàn lại ngoài ý muốn mà đạt được sự ủng hộ của ba người Mạnh Hân Vũ. Vận mệnh của con người thường vào lúc người ta không để ý mà đi theo một hướng khác. Ví dụ như Kỳ An Ninh, cô chỉ nhất thời xúc động muốn tới câu lạc bộ kickboxing học một vài chiêu, nhưng lại tự chui đầu vào lưới, tự mình nhảy vào địa bàn của Văn Dụ. Cách chương.